phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Bạch Lão Bình phục quyết tâm đến chấn động, đem phù triện đặt lên bàn. Lâu tiểu thư, người này đó đan dược cùng phù triện xác định muốn bán ra cấp Minh Minh Thương Hội sao? Lâu Mộ Yên gật gật đầu nói, ân, Minh Minh Thương Hội thu sao? Chúng ta thương hội đương nhiên phải thu, Lâu tiểu thư nhưng là đại khách hàng, Bạch nét mặt già nua thượng lộ ra tươi cười. Hỏi, vậy ngươi xem giá phương diện có cái gì không yêu cầu? Các ngươi Minh Minh Thương Hội tổng có thể cho bao nhiêu linh thạch? Lâu Mộ Yên hỏi ngược lại. Dựa theo bình thường giá tứ phẩm đan dược bình thường là tam đến tứ vạn hạ phẩm linh thạch một viên. Tứ phẩm phù triện cũng là ngang nhau giá, Bạch Lão dừng một chút bổ sung thêm. Bất quá Lâu tiểu thư vừa tới là chúng ta Minh Minh Thương Hội màu bạc khách quý. Thứ hai ngươi muốn bán ra bất kể là đan dược vẫn là phù triện đều là thượng phẩm. Cho nên đều ấn ngũ vạn linh thạch tính thế nào? Đi! Cứ dựa theo này giá tính đi, Lâu Mộ Yên biết này giá vẫn là thật hợp lý. Thậm chí so đan lâu thu đan dược giá rất cao. Bạch Lão sờ sờ hoa dâm dâu, cười kiểm kê một lần sở hữu đan dược cùng phù triện. Đan dược tổng cộng có 60 khỏa là 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Phù triện 100 chương là 500 vạn hạ phẩm linh thạch, ta còn muốn mua mấy thứ này. Các ngươi tính hạ chụp để sau đem thừa lại linh thạch cho ta có thể, Lâu Mộ Yên đem một phần ngọc. Giản đưa qua đi, Lý quản sự tiếp nhận ngọc giản nhìn một lần, trên mặt kinh ngạc sắc còn chưa tan đi lại lần nữa di động đi lên. Này tiểu nha đầu mua gì đó chẳng những nhiều còn đều là cao cấp hóa. Thật sự là kiếm tiền cũng lợi hại, bại tiền cũng lợi hại. Lâu tiểu thư, ngươi muốn gì đó ta tính tính tổng cộng cần 350 vạn hạ phẩm linh thạch. Chụp đi sau chúng ta còn muốn cho ngươi 450 vạn linh thạch, Lý quản sự hạch toán. Hoàn nói, Lâu Mộ Yên nói, hảo, đúng rồi, đây là ta ba cái bằng hữu tưởng mua gì đó. Dùng của ta màu bạc Minh Minh làm có thể ưu đãi đi. Lâu Mộ Yên đem ba người sở tuyển vật phẩm ngọc giản cũng đưa qua đi. Lý quản sự quét tảo ngọc giản lý gì đó, so lên Lâu Mộ Yên đến ba người muốn mua gì đó quả thực chính là gặp sư phụ. Tự nhiên có thể, các vị hơi chờ một lát, ta đi chuẩn bị hạ hào. Lý quản sự đi rồi, Bạch Lão vẫn chưa đi theo rời đi, hắn cười nhìn Lâu Mộ Yên nói, Lâu tiểu thư thực là đại thủ bút, chẳng những bán này nọ dũng cảm, mua nhiều như vậy này nọ cũng là mí mắt cũng không chát một chút. Nếu đổi thành ngang nhau tuổi khác tiểu gia hòa, sợ là không có ngươi phần này quyết đoán, hắn nói là sự thật. Linh thạch là kiếm tông tu vi phía trên kiếm sư giao dịch tiền. Các quốc gia hoàng tộc cùng các đại gia tộc trung cường điệu bồi dưỡng tinh anh đệ tử duy nhất có. Thể thuyên chuyển 100 vạn linh thạch đều xem như không sai. Mà Lâu Mộ Yên bất kể là bán này nọ, vẫn là mua này nọ. Đối linh thạch đều biểu hiện ra một loại không lắm để ý thái độ. Bạch Lão nói đùa, ta chẳng qua là lá gan đại chút thôi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Lâu tiểu thư không cần khiêm tốn, Bạch Lão trong lòng cũng không cho rằng nàng chính là gan lớn. Liền phần này thong dong bình tĩnh khí chất ở trẻ tuổi bên trong thiên tài trong hàng đệ tử cũng là ít có, Bạch Lão. Ta có thể muốn hỏi thăm ngươi điểm sự tình sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Bạch Lão hơi kinh ngạc, lại cười nói. Bạch tiểu thư mời nói. Nếu Lão Phu biết cũng không đề cập giấu kín đều có thể nói cho ngươi. Bạch Lão đối thiên nguyên đấu. Giá hội hiểu biết sao? Lâu Mộ Yên cũng sẽ không thể hỏi hắn cái gì giấu kín. Lão Phu tọa trấn thiên nguyên thành hơn 30 năm đối thiên nguyên đấu giá hội coi như là hiểu biết. Lâu tiểu thư là muốn thăm dò đấu giá hội sự tình. Nghĩ nghĩ Bạch Lão tiếp tục nói. Nếu ngươi là muốn thăm dò đấu giá hội thượng xảy ra thụ cái gì vật phẩm. Vậy thứ Lão Phu vô pháp báo cho biết. Bởi vì thiên nguyên đấu giá hội bán đấu giá vật đều là hiện trường tuyên bố. Hơn nữa thường xuyên sửa đổi. lại càng không tiết lộ ra ngoài, điểm này quy củ ta biết. Ta chỉ là muốn hỏi một câu Bạch lão, dưới tình hình chung ở Thiên Nguyên đấu giá hội thượng nếu là tưởng chụp vài món vật phẩm cân chuẩn, bị bao nhiêu linh thạch mới đủ? Lâu Mộ Yên trầm tư hội hỏi, này khó mà nói, nếu chính là chụp thông thường vật phẩm, Lâu tiểu thư ở trong này bán ra này nọ đoạt được 450 vạn linh thạch vậy là đủ rồi. Lập tức hắn ngữ điệu vừa chuyển nói, nhưng nếu tưởng bán đấu giá áp chục phẩm, có lẽ người này 450 vạn còn chưa đủ mua nhất kiện. Nghe xong Bạch lão lời nói từ xe, thế ba người đều mở to hai mắt nhìn, 450 vạn linh thạch cũng không đủ mua nhất kiện. Kia trên người bọn họ chính là 100 vạn tả hữu linh thạch, nhân không là chỉ có xem phân. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu nhíu mày, chính là áp chục phẩm đều như vậy quý, chớ nói chi là thất thải ngọc lưu ly đỉnh loại này cực phẩm thánh bảo. Này giàu đến chảy mỡ kiếm thánh ra hơn 1000 vạn linh thạch cũng đều có khả năng. Bạch lão, ta có thể một mình cùng các ngươi thương hội làm nhất bút giao dịch được không? Lâu Mộ Yên trầm mặc nửa ngày ngước mắt hỏi. Bạch lão giật mình, cười nói, Lâu tiểu thư không bằng cùng lão phu đi lên lầu uống chén trà như thế nào? Lâu Mộ Yên muốn một mình cùng thương hội làm giao dịch tự nhiên là không muốn để cho người khác biết, trong lòng hắn đổ là có chút tò mò nàng còn có cái gì có thể giao dịch thứ tốt. Lời của nàng Bạch lão vừa nghe liền biết, đang ngồi ba người cũng là thông minh người. Tự nhiên cũng biết nàng không nghĩ ngay trước mặt bọn họ bại lộ giao dịch vật phẩm ni, sư muội. Người đồng Bạch già đi uống trà, chúng ta lại tùy tiện nhìn xem môn sơ, Giản Dương biết điều nói. Vậy phiền toái sư huynh, sư tỷ nhiều chờ một lát, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đi theo Bạch Chu đáo lầu 4 một gian mật thất, bên trong bố trí có trận pháp. Cho dù là kiếm thánh cấp bậc cường giả tinh thần lực cũng là xem xét không đến bên trong. Lâu tiểu thư mời ngồi, Bạch lão xuất ra linh trà ngâm phao một bình vì nàng ngã một ly. Lâu tiểu thư còn có cái gì muốn bán ra? Lâu Mộ Yên nhẹ nhàng lay động hạ chén trà. Là, bất quá ta muốn bán ra gì đó cũng không tưởng bại lộ đi ra ngoài. Minh Minh thương hội giữ bí mật thi thố hẳn là không sai đi. Ha ha, Bạch lão tự tin cười nói. Điểm này Lâu tiểu thư cứ việc yên tâm. Chúng ta thương hội giữ bí mật tính vẫn là thập phần tin cậy. Bằng không cũng sẽ không thể làm đến đại lục thứ nhất thương hội, Lâu Mộ Yên vừa lật thủ. Nhất tiểu tiệt sinh cơ bừng bừng có cánh tay phẩm chất nhánh cây xuất hiện tại trong tay nàng. Bạch vốn ban đầu đến cười mặt một chút đọng lại. Hắn trừng lớn mắt sắc mặt kích động hỏi. Này. Đây là dưỡng hồn mộc. Đây đúng là ta cơ duyên xảo hợp dưới được đến nhất tiệt dưỡng hồn mộc. Vốn chuẩn bị lưu trữ tự dùng, nhưng lại tưởng chụp nhất kiện đấu giá hội áp chế phẩm. Cho nên không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, Lâu Mộ Yên thở dài. Trên mặt đi theo lộ ra không tha xác, Bạch lão tiếp nhận dưỡng hồn mộc cẩn thận xem xét một phen. Càng xem càng kích động. Này dưỡng hồn mộc lý tràn ngập sinh cơ, nhưng là thế gian hiếm thấy, gặp Lâu Mộ Yên ánh mắt luôn luôn dán dưỡng hồn mộc. Không tha cùng mâu thuẫn thần sắc luôn luôn giao thoa biến hóa. Trong lòng hắn có đề, Lâu Mộ Yên này tiểu nha đầu vẫn là quá non điểm. Sợ là ngay cả dưỡng hồn mộc giá trị đều không có làm rõ ràng đi. Bằng không làm sao có thể đem bực này thiên cấp linh vật lấy ra bán. Ngươi có biết dưỡng hồn mộc tác dụng cùng giá trị sao? Biết, nhưng là so với dưỡng hồn mộc, Thiên Nguyên đấu giá hội nhất kiện áp chục phẩm đối ta cũng có lực hấp dẫn, Lâu Mộ Yên trắng ra nói. Bạch lão tâm tư vòng vo chuyển cười hỏi, Lâu tiểu thư chẳng lẽ tưởng chụp kia tôn thất thải ngọc lưu ly đỉnh? Ngoặc kép, hết chương.